Chương 217, giống như là đang tại quá ra ra. Kết quả vừa lúc đó, tiểu thất bảo nghi ngờ nói, thật kỳ quái à, ta làm sao không lục ra được A Hành hơi tín hiệu đâu, chính là cái này số, không sai à, lúc trước còn có thể tăng thêm tới Lâm Nhuế lấy tới đối phương viết số, kiểm tra một chút, quả nhiên là A Hành số, cũng không sai. Nhưng mà phỏng đoán hắn cho là ngươi là quấy rầy, liền trực tiếp đem tăng thêm phương thức đều đóng cửa, ngươi liền không tìm được hắn. Lâm Nhuế nhướng lông mày một cái nói. Thất bảo, hò không thể không nói, cái này thật đúng là một cái yêu thương câu chuyện. Nhưng mà coi như không quá sẽ an ủi người Lâm Nhuế, chẳng qua là vỗ một cái tiểu thất bảo bả vai, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thất bảo vốn là không nghĩ khóc, đột nhiên rất muốn loa một tiếng khóc lên. Thật ra thì Lâm Nhuế cũng biết, đang tại nàng ngủ say những thứ kia cái trong cuộc sống, phần lớn thời gian, đều là A Hành phụng bồi thất bảo. Hai cái người cảm tình hết sức sâu. Bây giờ nàng khá tốt, có thể tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người, bất kể là tốt hay là xấu, cuối cùng đều là sống. Mà bị bao vây bên trong không gian tiểu thất bảo, mỗi ngày có thể tiếp xúc người, chỉ có chính mình. Lâm Nhuế có chút trong lòng không đành lòng, sau đó lại bồi thêm một câu, thất bảo, ta sẽ cố gắng tu hành. Bởi vì là chủ nhân thực lực, trực tiếp ảnh hưởng ký kết khế ước thất bảo tu vi. Thất bảo nghĩ phải nhanh một chút tu luyện ra mình thân thể tới, như vậy trước mắt đến xem, nhất định làm chủ nhân Lâm Nhuế phải nhanh một chút nói tu vi cao rồi. May ra không gian đã có thể mạng nghệ được rồi, cho nên tiểu thất bảo cầm máy tính bảng máy vi tính đi cả kịch an ủi mình bị thương tiểu tâm linh. Mà Lâm Nhuế chính là ra không gian, suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Bạch Nhất Tiếu gửi một cái hệ chát. Lâm Nhuế, Bạch Nhất Tiếu, ta muốn ra ngươi phương thức liên lạc. Nghĩ hỏi ý kiến hắn một ít chuyện. Bạch Nhất Tiếu tin tức trả lời rất mau, nhìn một cái chính là một cái suốt ngày ôm điện thoại di động đại trạch nam. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, được rồi, ngươi chờ một chút ta kéo một cái bẫy. Chỉ chốc lát sau, một người tên là Kim Xuyên Tôn giả người, liền bị kéo đi vào, Bạch Nhất Tiếu suy nghĩ một chút, đem Mặc Nhiễm cũng kéo đi vào. Không cần phải nói, cái này Kim Xuyên Tôn giả chính là Bạch Nhất Tiếu ông nội, Bạch Kim Xuyên rồi. Bây giờ đạo môn cách cục đã xảy ra rất biến hóa lớn, vừa nghĩ tới cái đó đạo môn hẹ chặt bầy bên trong, mỗi một người cho chính mình tùy tiện đặt tên, Lâm Nhuế mi rắc liền co rút. Cùng ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên so sánh, bây giờ những thứ này thật là ít ỏi tu đạo người, giống như là đang tại quá ra ra rồi. Bất quá vừa nghĩ tới trong bọn họ gian, tu vi cao nhất nhưng chỉ là luyện khí tầng 10 đại viên mãn. Lâm Nhuế liền bình thường trở lại. Bạch Kim Xuyên tăng thêm Lâm Nhuế bạn tốt sau, chủ động mở miệng. Kim Xuyên tôn giả, Lâm Nhuế tiểu đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì nếu như rất gấp, chúng ta có thể gọi điện thoại trò chuyện. Lâm Nhuế, Bạch tiên bối, là như vậy, ta trước tu vi, không phải luyện khí tầng 3 sao trước đây không lâu, ta đột phá, bây giờ đã luyện khí tầng 5. Kim Xuyên tôn giả, Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Mặc Nhiễm. Lại đem bình thời bận rộn thần long thấy đầu không thấy đuôi Mặc Nhiễm đều cho nổ đi ra. Kim Xuyên tôn giả, Lâm Nhuế tiểu đạo hữu, ngươi nói là sự thật sao? Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, ho ho, ta bị ông nội đánh như vậy nhiều năm, bây giờ tu vi vẫn luyện khí 2 tầng, Lâm Nhuế em gái nhỏ ngươi làm sao hơi không để ý cẩn thận, liền tăng 2 cái cảnh giới A Mặc Nhiễm, ngươi là tu luyện thế nào? Lâm Nhuế nếu muốn từ đối phương nào biết một ít chuyện, cho nên cũng phải nói một ít nói thật. Nhất là nàng có thể tu thành lôi linh căn, cũng cùng này ba người có rất lớn quan hệ nhân quả.